Thiếp thân đặc công, chương 1581, đêm này đầy quyến rũ, 2, góc truyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di, Vân Mộng hai đại cực phẩm thục nữ đã là liên tục chiến đấu đến Vân Mộng trong phòng ngủ ở mềm mại rộng thùng thình trên giường. Trong phòng ngủ mở ra mờ nhạt âm u ngọn đèn, mềm mại trên giường, Phương Dật Thiên thô thở gấp không ngừng, chặt chẽ ôm lấy Tiêu Di phong du thân thể mềm mại, cả người phảng phất là hận không thể lập tức dung nhập Tiêu Di trong cơ thể như. Nói thật ra Tiêu Di này là thành thục ướt át thân thể mềm mại thật sự chính là mê người vô cùng, đường cong phong du tư thái tựa như núi non thay nhau nổi lên như dáng người đường cong, tràn đầy nhục cảm kiều nộn thân hình, không giây phút nào cũng muốn dụ hoặc lấy một người nam nhân trong lòng vẻ này thật sâu lửa nóng dục vọng. Tiêu Di khuôn mặt đã là nóng hổi đỏ lên, là có vẻ càng thêm kiều diễm mỹ lệ, đâu đó nồng đậm phảng phất là hóa không mở thành thục hàm xúc thú vị là trong lòng khó thở, làm cho người ta gọi là say mê, chặt chẽ địa tương ôm lấy cái đó của nàng gợi cảm thành thục tư thái thật là làm cho người ta gọi là tâm tinh chập chờn, trầm mê chính giữa, cũng đừng tự kiềm chế. Phương Dật Thiên hai tay tận tình ở Tiêu Di thành thục ướt át trên thân thể mềm mại vuốt ve, há mồm nhẹ nhàng mà cắn Tiêu Di kiều nộn vô cùng môi anh đào, nhẹ nhàng mà mút thỏa thích phòng là nhấm nháp đến đó cổ nhẹ nhàng hương thơm cùng ngọt mà lúc này Tiêu Di chán sống chiếc lưỡi thơm tho đã là duỗi dò xét mà đến, dây dưa ở Phương Dật Thiên cái lưỡi, thở gấp thở phì phò chung, nhưng cũng là có cổ nói không nên lời động lòng người mị thái. Phương Dật Thiên tình cảm lửa nóng, lại là đặt ở Tiêu Di cái này đỉnh cấp thục nữ trên thân, càng làm cho hắn làm cho lòng cũng thấy rung động, bây giờ sao còn có thể chịu được được. Một đôi tay sớm đã là đem Tiêu Di y phục trên người cùng với áo lót đã là thoát khỏi xuống phía dưới, ngay lập tức Tiêu Di tựa như mỡ dê noãn ngọc tạo hình mà thành tuyết trắng thân thể hiện ra trước mắt trước ngực nàng hướng to lớn mềm mại tựa như hai khỏa to lớn viên cầu như cao ngất hai diểm như anh đào đỏ bừng cũng đã là đứng thẳng không ngừng, chờ đợi nàng thường yêu đích nam nhân đi hái như chớp động lên mê người vô cùng ánh sáng màu. Bằng phẳng là nhỏ bụng không hề có thịt thừa, bóng loáng tuyết trắng, da thịt là tinh tế tỉ mỉ phía dưới, vuốt ve tựa như tơ lụa như bóng loáng. Một đôi rất tròn no đủ tuyết trắng đùi nhăn nhó giao nhau phòng vũ mị liêu nhân, này chút ít mê người xuân quang nửa che nửa đậy có làm cho người ta gọi là hít thở không thông ma lực. Tiêu Di trong miệng bỗng nhiên giấu không được hờn dỗi tiếng, nàng xem thấy Phương Dật Thiên ánh mắt kia cực nóng vô cùng chằm chằm vào nàng giờ phút này đích thân thể nhìn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên nổi lên, trong miệng thở hồng hộc đã âm thanh trách cứ nói, Dật Thiên, không, không cần phải như vậy nhìn. Người rất xấu rồi, Tiêu Di ta còn tồi tệ hơn nữa đây. Phương Dật Thiên cười hắc hắc hai tay đã vuốt ve Tiêu Di rất tròn bóng loáng thật lớn chân, thoáng thượng chiều phía dưới Tiêu Di đích thân thể đã tựa như giật điện run rẩy không ngừng, trong miệng phát ra rên rỉ thanh âm là thật lâu quanh quẩn tại trong phòng ngủ. Cuối cùng, Phương Dật Thiên cũng lần nữa để kháng không nổi Tiêu Di trên thân vẻ này mê người quyến rũ kích thước lưng áo một cái cả người nháy mắt đã Tiêu Di phiến ôn nhuận mềm mại thương. Góc truyện audio.com chặt chẽ mà hút đồng ý bao dung lên, mà Tiêu Di thân thể mềm mại run lên, trong miệng là duyên dáng gọi to mà dày. Thanh âm kia quả nhiên là tràn đầy mê ly mê người hương vị. Phương Dật Thiên chặt chẽ ôm lấy Tiêu Di, hai tay tại Tiêu Di phiến như biển như hỗn loạn mềm mại thượng tận tình vuốt ve tràn ngập trong lòng bàn tay mềm mại để cho hắn gọi là lòng say, gọi là chập chờn, mà trên thân thế công nhưng cũng là càng thêm dũng mãnh nổi lên. Nháy mắt từng tiếng mê ly yêu kiều thanh âm thật lâu quanh quẩn tại trong phòng ngủ. Vân Mộng cũng là nằm ở trên giường, nàng xem thấy giờ phút này Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di ở giữa triền miên, khuôn mặt của nàng vũ mị vẻ mặt nhưng cũng là giấu không được đỏ lên một mảnh lên, một cổ khô nóng cảm giác tràn ngập toàn thân, trong nội tâm nàng cái kia cổ dục vọng sớm đã là đọng lại nhiều tháng, mà giờ khắc này nhìn Phương Dật Thiên cùng Tiêu Di nàng là khó có thể đã khống chế lên. Nàng óng ánh hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong miệng nhưng cũng là nhịn không được phát ra nhiều tiếng rung chuyển lòng người yêu kiều thanh âm, một đôi vũ mị đôi mắt đã là ẩn chứa điểm một chút lửa nóng thần sắc thân thể mềm mại là cực nóng vô cùng lên. Đêm nay nàng cũng muốn có được Phương Dật Thiên vuốt ve an ủi, cũng muốn thể nghiệm cái loại này mỹ diệu cảm giác trong miệng nhẹ giọng yêu kiều phòng nàng nhưng cũng là đem trên người mình quần áo chậm rãi lôi kéo ra. Hầu như nửa giờ sau Tiêu Di trong miệng một tiếng phảng phất là phát ra từ nội tâm sâu trong linh hồn kiều gái thanh âm quanh quẩn mà dậy, sau đó cái đó của nàng tuyết trắng kiều nộn thành thục thân thể mềm mại đã kịch liệt run rẩy lên, hai tay là chặt chẽ ôm lấy Phương Dật Thiên, trong miệng miệng lớn thở phì phò, hai đầu lông mày một mảnh thỏa mãn thần thái. Dật Thiên, ta cũng vậy muốn, sau đó, Vân Mộng trong miệng âm thanh thì thầm, ngữ khí mị hoặc cực kỳ mà nói. Phương Dật Thiên thở sâu, đảo mắt xem, là thấy Vân Mộng giờ phút này đã là không mảnh vải che thân, cái đó của nàng phong du tuyết trắng tư thái đã hiện ra ra cùng trước kia khác nhau là nàng bụng phòng nhẹ hở ra, nhưng cũng là có một phen hàm xúc thú vị. Vân Mộng, này sẽ không có ảnh hưởng. Phương Giật Thiên giấu không được hỏi. Yên tâm đi, tiền tam tháng cùng sau đó 3 tháng thêm chút cấm bên ngoài, phần còn lại thời gian là có thể. Chẳng qua hành động muốn điểm nhẹ. Vân Mộng mặt đỏ lên, mở miệng nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ta nghĩ rằng về sau trong bụng của ngươi chính là kia số tiểu tử sinh ra sau đó có hay không có trách ta. Trách ngươi cái gì à? Vân Mộng mắt đẹp trợn to, hỏi. Không chừng cái tiểu tử thúi kia biết nói, cha, ngươi thật là già không nên nết, người ta đang ở trong bụng mẹ, đang ngủ ngon giấc nhưng ngươi là lấy gậy gộc đến hứng lấy đầu của ta. Phương Giật Thiên cười, mở miệng nói. Phóc, Vân Mộng nghe vậy sau đó là giấu không được che miệng cười khẽ, đôi mắt vũ mị trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên một mắt nhưng mà nàng còn muốn nói điều gì trong miệng là kìm lòng không được ươm tiếng, sau đó hít thở cũng nháy mắt dồn dập lên. Thời điểm đó, Phương Giật Thiên đã vào thân thể của nàng, đang tại nhẹ nhàng mà mang cho cái đó của nàng loại cực kỳ tuyệt đẹp quyến rũ hưởng thụ. Một đêm quyến rũ, đêm nay, Phương Giật Thiên cùng bên người hai tên này thục nữ chiến đấu hăng hái thời gian dài, cho đến lẫn nhau đã là thật sâu. gocchuyenaudio.com, thỏa mãn sau đó lúc này mới không ngờ như thế mền cùng nhau nằm ở trên giường. Tiêu Di thở gấp thở phì phò tựa vào Phương Giật Thiên trên thân, giờ phút này cái đó của nàng hơi có vẻ kiều dung thần thái nhìn thật đúng là quyến rũ động lòng người cực kỳ. Vân Mộng cũng là ôm Phương Giật Thiên nằm, đêm nay nàng tràn đầy ngày xưa cái loại này mỹ diệu đỉnh cao cảm giác có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Đúng, Giật Thiên, những ngày này ngươi có liên lạc hay không Khuynh Thành? Tiêu Di ôm Phương Giật Thiên, đột nhiên hỏi. Không có, lần trước cùng nàng thông qua điện thoại, nàng không phải là còn đang ở Nhật Bản quay phim sao? Chụp xong rồi nàng muốn trở về thành phố Thiên Hải ta đi tiếp nàng. Phương Giật Thiên mở miệng nói xong. Nói lại Cố Khuynh Thành, Phương Giật Thiên cũng là yêu thương phải phép, một vài ngày trước hắn cùng Tiêu Di cùng một chỗ đích thời gian Tiêu Di nói cho hắn biết Cố Khuynh Thành rất gần đích tin tức là ở tại Nhật Bản quay phim, mà ở hắn trong lúc hôn mê Tiêu Di vì không cho Cố Khuynh Thành lo lắng cũng không có đưa hắn bị thương hôn mê đích sự tình báo lại đưa cho Cố Khuynh Thành nghe. Đêm đó biết được Cố Khuynh Thành tin tức phía sau Giật Thiên cũng cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện điện thoại, Cố Khuynh Thành điện thoại nói phần diễn ở Nhật Bản, sau khi kết thúc nàng sẽ trực tiếp trở về thành phố Thiên Hải, để cho Phương Giật Thiên đi đón nàng. Đối với cái này, Phương Giật Thiên tự nhiên là đáp ứng. Hôm nay ta cùng Khuynh Thành cũng nói chuyện điện thoại, nàng nói cái đó của nàng bên cạnh kịch tổ ra chút tình huống, phòng chừng lại sắp lùi lại mấy ngày. Tiêu Di nói, xảy ra điều gì tình huống? Phương Giật Thiên nhíu mày, hỏi. Cụ thể nguyên nhân không biết, đoán chừng quay chụp phần diễn không có đúng hạn hoàn thành a. Dù sao đến lúc đó nàng có thể trở về đến là được. Tiêu Di nói, Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Sáng ngày mai ta lần nữa liên hệ Khuynh Thành, nhìn nàng cụ thể khi nào có thể trở về đến. Người tên này đại hỗn đản, mà ngay cả Cố Khuynh Thành dạng này nhà hộ dụ hiểu thật lớn minh tinh đều bị ngươi gây họa thật đúng là hại người rất nặng. Vân Mộng rất giận, nói xong. Nàng theo Tiêu Di trong miệng cũng là biết Phương Giật Thiên cùng Cố Khuynh Thành quan hệ trong đó. Phương Giật Thiên cười cười thân thủ nhẹ nhàng mà ôm Vân Mộng đích thân thể, nói. Điều này nói rõ nam nhân của ngươi ta quyến rũ đại không phải là. Mới không phải, ngươi trung thực kê khai rõ ngươi còn có chút gì nữ nhân. Vân Mộng âm thanh trách cứ hỏi. Thật sự không có nhiều, còn chưa đủ một hậu cung nhân số đây. Phương Giật Thiên làm như có thật mà nói. Bại hoại, Tiêu Di nghe vậy sau đó cười mắng tiếng, thân thủ bấm Phương Giật Thiên đem. Phương Giật Thiên cười cười, tại chậm rãi nói chuyện phiếm chung, hắn đã ôm hai đại người đẹp cùng các nàng dần dần đã vào trong giấc mộng. Cách chương.